nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 76, sụp văn 026%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp khẽ rút tay lại, dường như đã hiểu ra điều gì, liền nhỏ giọng hỏi, ngươi vì phụ thân ta cướp đi đồ đệ của ngươi, nên mới hận ông, chẳng muốn ra tay cứu người. Phải vậy chăng? Trạch Lan trông thấy hết thảy những động tác nhỏ ấy, nghe nàng hỏi, liền bật cười lạnh lẽo. Dưới chiếc đấu bồng rộng lớn, mặt mày hắn lờ mờ không rõ, chỉ có bờ môi khẽ mím như đang cố kìm nén lửa giận. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân sắp phát nộ, con linh thú nhỏ mềm mại lặng lẽ tiến tới, rụt rè kêu khẽ, chủ nhân. Trạch Lan hít một hơi sâu, cố kiềm chế sát khí, trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên bật cười một tiếng, giơ tay chỉ về phía Lâm Táp Táp. Ngươi, theo ta ra ngoài. Lâm Táp Táp còn chưa kịp nhấc chân, Hạ Lan Lăng đã lạnh giọng liếc sang Trạch Lan, trầm giọng nói, có điều gì, cứ nói ở đây cũng được. Thế nhưng Trạch Lan chẳng thèm liếc y một cái, chỉ xoay người bước ra ngoài. Bào tụ rộng lớn lướt nhẹ theo từng bước chân, hắn không hề dừng lại, chỉ chừa lại một câu lạnh băng dành cho Lâm Táp Táp. Ngươi còn muốn cứu Lâm Phù Phong không? Ra đây đi, bản cung sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ là, chờ đến lúc nàng biết được sự thật, liệu còn có thể cam tâm tình nguyện muốn lấy cơ hội ấy nữa không? Cổ cảnh thanh linh vốn dĩ là một khối ngọc bội, trải qua vạn năm linh khí nuôi dưỡng, cuối cùng ngưng tụ thành một không gian độc lập. Nơi này linh khí dồi dào, linh thảo đầy rẫy, thế nhưng tộc nhân thần nông cốc lại hiếm khi lui tới. Chớ nói chi đến việc hái thuốc tu luyện, ngươi có biết vì sao không? Lâm Táp Táp bước theo Trạch Lan đi ra sau trúc ốc. Trước mắt hiện ra một mảng hoa cỏ rộng lớn hơn gấp bội. Cảnh tượng nơi đây khác hẳn so với phía trước trúc ốc. Nhiều giống cây chẳng thể gọi là hoa, chỉ là từng gốc linh thảo hình dáng kỳ dị, thậm chí có loài trụi lùi, chẳng có lấy một cánh lá. Sao lại thế? Lâm Táp Táp cẩn thận tránh né những gốc linh thảo, lòng chẳng chuyên chú lắng nghe Trạch Lan kể chuyện về cổ cảnh thanh linh. Chỉ thuận miệng hỏi lại để giữ phép, Trạch Lan cũng chẳng để tâm. Cứ thế sải bước vào rừng hoa cỏ, vươn tay dịu dàng vê, tv, một gốc linh thảo rồi nói khẽ. Bởi vì, nơi đây chính là dược chủng của thần nông cốc, Lâm Táp Táp ngẩn người, theo phản xạ lập lại, dược chủng là gì cơ chứ? Trạch Lan hạ giọng, thần nông cốc hạ thế, từ khi sinh ra đã cùng linh thảo đồng hành, chúng ta vì nó mà sống. Khi chết cũng quy về nó, hẳn ngươi cũng đã nhận ra, tên của chúng ta đều được đặt theo danh dược thảo. Mỗi một tộc nhân thần nông cốc sau khi qua đời, đều sẽ được mai táng trong cổ cảnh thanh linh, hóa thành linh thảo, để hậu nhân trong tộc nghiên cứu, sử dụng. Thế gian y tu bắt nguồn từ thần nông cốc, những loại linh thảo được tu chân giới ngày nay biết đến cũng đều xuất phát từ nơi này. Thế nhưng, không ai hay biết, lý do người thần nông cốc tinh thông linh dược đến vậy. Là bởi dược thảo nơi đây đều do huyết nhục của tổ tiên hóa thành. Cũng bởi lẽ đó, sau khi thần nông cốc quy ẩn, y đạo nơi nhân thế chẳng những không tiến mà còn thoái lùi. Bởi bọn họ tri thức có hạn, không thể thấu tỏ công hiệu chân thực của thảo dược. Lâm Táp Táp bị một phen chấn động đến tận tâm can. Giọng nói Trạch Lan nhẹ như gió thoảng, song từng chữ, từng lời lại khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi nàng đưa mắt nhìn lại những linh thảo trước mặt, không còn bình thản như ban đầu nữa. Mỗi một gốc thảo dược kia đều như một thi thể nhuốm máu. Hung hãn sộc thẳng vào đáy mắt nàng. Bị dọa rồi sao? Trạch Lan thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vậy mà vẫn cười được. Định trào phúng vài câu, nào ngờ Lâm Táp Táp lại khẽ lắc đầu. Không phải sợ, chỉ là có chút buồn. Vì sao lại thấy buồn? ngay chính nàng cũng chẳng nói rõ. Trạch Lan trầm mặc, thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, tựa như chìm vào hồi ức. Hắn lặng lẽ dõi mắt về một nơi xa xăm rất lâu, rồi chợt khẽ thốt, ngươi rất giống mẫu thân ngươi. Không chỉ là dung mạo, tộc nhân đều e sợ cổ cảnh thanh linh. Chỉ có nàng một lần lại một lần lui tới nơi này. Ta từng hỏi nàng, nơi đây chôn cất bao nhiêu thi thể tộc nhân như vậy, nàng không thấy sợ sao? Nàng cười, đáp giống hệt ngươi. Nàng nói, tộc nhân sau khi chết hóa thành linh thảo, hẳn sẽ cô đơn lắm, nên nàng muốn ở bên bọn chúng, nghiên cứu xem từng người hóa thành hình dạng gì, ghi chép thành sách, kể lại cho hậu nhân, để họ chết mà không uổng, sống mãi trong lòng người. Từ khi thần nông cốc quy ẩn không còn cứu người, tộc nhân vì đau lòng mà cũng dần buông bỏ việc nghiên cứu thảo dược. Bởi không ai đủ mạnh mẽ để nhẫn tâm nghiên cứu thi thể của đồng tộc. Thế nhưng tiểu đồ đệ của hắn đã làm được. Bởi vậy, nàng trở thành kẻ dị loại trong tộc. Có người nói nàng máu lạnh, có kẻ mắng nàng lòng dạ ác độc. Nhưng chỉ có Trạch Lan biết, không ai thiện lương thuần khiết hơn nàng. Chính vì quá đơn thuần, quá khao khát được thừa nhận, nàng mới bị một nam nhân bên ngoài lừa gạt. Nàng đi rồi, rất lâu sau hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm nàng. Bởi hắn cũng biết, so với thần nông cốc, thế giới bên ngoài mới là nơi nàng thuộc về. Nhưng đến cuối cùng, hắn đã sai rồi. Vậy, mẫu thân ta hiện giờ ở đâu? Lâm Táp Táp nghẹt ngào hỏi, thanh âm run run. Nàng nhớ mẫu thân, nhớ đến phát khóc. Nghe Trạch Lan nhắc đến, lòng nàng càng quặn thắt. Trạch Lan không lập tức đáp lời, mà chỉ chăm chú nhìn về một bụi thảo mộc phía trước. Giữa đám lá xanh mướt, vài nụ hoa vàng nhạt khẽ hé, điểm thêm mấy trái đỏ rực như máu. Kỳ lạ thay, cả gốc linh thảo ấy mang sắc thái uể oải héo tàn, tựa như đang giằng co giữa héo úa và nở rộ. Cách chương.